Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Cố ý hành động, đầy trời tiên Phật đều đang dùng thiên kính quan sát địa phủ biến hóa. Linh Sơn, chúng Phật nhìn thiên cảnh bên trong cảnh tượng, cử tọa đều kinh, những quỷ sai kia, dĩ nhiên đúng là quỷ sai. Tôn Ngộ Không đến cùng là làm thế nào đến? Uổng Tử Thành là địa phủ tai họa ngầm lớn nhất, không có bất kỳ biện pháp nào xử lý. Thế nhưng Tôn Ngộ Không dĩ nhiên dựa vào sức một người, liền đem tam giới này mầm họa cùng lỗ thủng giải quyết rồi. Phật Tổ, Tôn Ngộ Không sử dụng phương pháp đến tột cùng vì sao? Một tên cổ Phật hỏi, thiên đạo lực lượng, Phật Tổ đáp bốn chữ. Hắn hỏi Văn Thù Bồ Tát, kia vạn linh đồ đến tột cùng vật gì? Đệ tử không biết, Văn Thù Bồ Tát trả lời, kia Tôn Ngộ Không, chính là dùng vạn linh đồ cải tạo vong hồn. Phật Tổ thở dài nói, quả thật là thiên sinh địa dưỡng kỳ tài. Thần thông như vậy, làm người nghe kinh hãi. Đó là chân chính thiên đạo. Hắn hôm nay nhìn thấy, mới hiểu được, tam giới mệnh số vì sao mà biến. Tôn Ngộ Không nắm giữ đủ để lật đổ tam giới vận mệnh thiên đạo. Kia không phải sức mạnh, mà là sức mạnh bản nguyên. Chân chính quy tắc, thiện tai, Phật Tổ nhẹ giọng mà thán. Để trong Uổng Tử Thành quỷ hồn, là địa phủ công tác. Do đó đổi lấy chuyển thế đầu thai cơ hội phương pháp này. Bọn họ coi như nghĩ đến, cũng rất khó làm được. Thế nhưng Tôn Ngộ Không làm được rồi. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không ở địa phủ công đức gia thân. Tương lai muốn đối phó hắn, liền càng vướng víu rồi. Phật Tổ nhớ tới nơi này, bấm chỉ tính toán, bỗng nhiên lại kinh nghi một tiếng. Còn có cơ hội, Địa Tàng Vương Bồ Tát còn có cơ hội. Phật Tổ đưa ánh mắt nhìn đi qua. Quỷ môn quan, đám quỷ sai triển khai phép thuật sau liền ngừng lại. Thành trì đã biến thành cho bụi, còn lại một vùng phế tích. Địa Tàng Vương trong lòng hàn ý thẩm thấu toàn thân. Đại Thánh, xin mời lập tức lui lại kia đồ. Hắn nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn về phía hắn. Ta nếu không triệt đây, vậy thì do Bần Tăng đến triệt. Địa Tàng Vương Bồ Tát đem gậy tích trượng để dưới đất, hướng lên trời đánh ra một trường. Màu vàng trưởng ấn giấy lên phạn văn hỏa diễm, hướng về vạn linh đồ oanh kích tới. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại thu hồi tầm mắt. Trong chớp mắt, trưởng ấn liền xuyên qua vạn linh đồ. Ở trên trời khởi xướng tiếng nổ mạnh, giấy lên mãnh liệt hỏa diễm. Xảy ra chuyện gì? Địa Tàng Vương Bồ Tát giật mình nhìn sang. Pháp thuật của hắn dĩ nhiên không đụng tới vạn linh đồ. Ngươi tính sai một chuyện. Tôn Ngộ Không trả lời. Vạn linh đồ chỉ là thiên đạo hiển hiện, liền như cái bóng trong nước. Chân chính vạn linh đồ, hắn dừng lại một chút, là ta, không quản là thiên cung, Đông Hải, vẫn là nơi này vạn linh đồ, đều chỉ là cái bóng của hắn. Hủy diệt vạn linh đồ, trừ bỏ đánh bại ta chi ở ngoài không còn phương pháp nào khác. Tôn Ngộ Không lại nói, đa tạ giải thích nghi hoặc. Địa Tàng Vương duỗi tay nắm chặt gậy tích trượng. Thiện tai, hắn đọc thầm một tiếng. Sau đó giơ lên cao gậy tích trượng, dùng sức cắm vào mặt đất. Một cánh cửa ánh sáng ở Địa Tàng Vương sau lưng mở ra, như thôn phệ vạn vật vực sâu miệng lớn. Vô số bùn đen dâng lên. Tôn Ngộ Không đánh giá cửa ánh sáng kia một mắt, liền biết nó là cái gì rồi. Dân gian truyền thuyết, Địa Tàng Vương Bồ Tát gậy tích trượng có thể chấn mở cánh cửa địa ngục, vô cùng vô tận nguyền rùa từ bên trong chen chúc mà ra. Lại như che ngợp bầu trời con sóng lớn màu đen, biển gầm vậy hướng về Tôn Ngộ Không dâng trào đi qua. Tôn Ngộ Không, Địa Tàng Vương thanh âm vang lên, ngươi tư tạo quỷ sai, phá hủy quỷ thành, ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Nói được lắm giống đều đúng. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, tùy ý những bùn đen kia vọt tới. Nhưng ngươi còn không tư cách thẩm phán ta. Hắn không có bất luận động tác gì. Chu vi lại giống có vô hình vách tường bình thường. Bùn đen từ chung quanh hắn vọt tới, vô pháp xâm nhập nhiễm hắn mảy may. Địa Tàng Vương Bồ Tát lần thứ hai giơ lên gậy tích trượng, dùng sức đâm một cái, lại là một cánh cửa ánh sáng mở ra, từ bên trong tuôn ra vô cùng vô tận hồ máu. Đó là địa ngục nghiệp quả cùng nghiệp lực hình thành hồ máu. Công đức kết giới cũng không thể chống đối. Chỉ cần nhiễm đến trên người, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Địa Tàng Vương nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lợi hại đến đâu, cũng là một người ngoài. U Minh thế giới bài xích, cũng không hoan nghênh bất luận cái gì người ngoài. Ở đây, Tôn Ngộ Không vô pháp toàn lực ứng phó. Tăng thêm nữa chút sức mạnh, nhất định có thể đem hắn đuổi ra ngoài. Địa Tàng Vương Bồ Tát thôi thúc pháp lực, trong tay gậy tích trượng phát ra trầm trọng âm thanh, biển máu ở trong, Tôn Ngộ Không nhìn những kia máu loãng từng bước lan tràn đến chính mình dưới chân. Cũng được, hắn không muốn có bởi vì nhỏ mất lớn, thế là đưa tay ra, nắm chặt rồi kim cô bổng, tán, hắn vung tay lên, nhất thời một trận cuồng phong đảo qua, hết thảy bùn đen biển máu đều bị côn phong mạnh mẽ xé rách, đánh bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không không khí chung quanh vì đó rung động, lần nữa khôi phục thanh minh. Gậy tích trượng mở ra hai đạo cửa ánh sáng cũng bị lăn phong đóng. Mặc cho Địa Tàng Vương Bồ Tát làm sao thôi thúc, cũng không cách nào lần thứ hai mở ra. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Địa Tàng Vương, người quả nhiên muốn đối địch với ta. Địa Tàng Vương thở dài một tiếng, cầm lấy gậy tích trượng, một bước bước ra, Thiên Đế, xin mời, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Địa Tàng Vương chính là thấy hoa mắt, một luồng lực xung kích cực lớn đánh vào gậy tích trượng bên trên, đem hắn liền người mang trượng đồng thời đánh bay ra ngoài. Xin cứ tự nhiên mời. Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng đứng ở Địa Tàng Vương nguyên lai đứng địa. Phương, Địa Tàng Vương làm địa phủ chi chủ, thần thông quảng đại, nhưng hắn cũng không am hiểu cùng người chiến đấu. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, hai chân mạnh mẽ đạp đất, bóng dáng liền xuất hiện ở mới vừa xuống đất đứng vững Địa Tàng Vương trước người. Kim cô bổng lại là hơi đảo qua một chút, nhanh căn bản không thấy rõ động tác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Địa Tàng Vương Bồ Tát bị oanh lên bầu trời. Sao, chấm ngoặc kép, Địa Tàng Vương cảm giác bên tai đều là tiếng gió. Còn chưa kịp ổn định thân hình thấy rõ chu vi, một đạo hơi thở quen thuộc xuất hiện ở sau lưng. Không, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, một trận cự lực liền từ phía sau lưng truyền đến. Lại là oanh, một tiếng, hắn bị mạnh mẽ đập xuống, không hề có chút sức chống đỡ. Hí, nhìn thấy Địa Tàng Vương như sao băng rơi xuống đất, Thập Điện Diêm Vương không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này căn bản là không phải chiến đấu, mà là một phương diện ức hiếp rồi. Yêu hầu kia, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chẳng trách thiên cung không người có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không. Hắn thật quá mạnh rồi. Trong chớp mắt, rơi xuống đất trước Địa Tàng Vương Bồ Tát lại bị Tôn Ngộ Không đánh bay rồi. Hắn lại như cầu một dạng trên không trung bị Tôn Ngộ Không đánh tới đánh lui. Tình cảnh này để vô số tiên Phật nổi trận lôi đình. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Thập Châu Tam Đảo, các tiên nhân cũng quay chung quanh ở thiên kính bên cạnh. Nhìn địa phủ tình huống, các tiên nhân quả thực tức điên. Yêu hầu kia làm sao có thể làm nhục như thế Đại Từ Đại Bi Địa Tàng Vương Bồ Tát? Bồ Tát tại sao không phản kháng? Bạo tính khí Hỏa Đức Tinh Quân vừa giận vừa sợ. Bồ Tát có thể là cố ý hành động. Vương Linh Quan nói rằng, hắn là U Minh chi chủ, Tôn Ngộ Không như vậy chờ hắn, tất nhận nghiệp lực phản phệ. Hỏa Đức Tinh Quân ánh mắt sáng lên, nói như vậy, Tôn Ngộ Không càn rỡ không được bao lâu. Đó là tự nhiên, Vương Linh Quan gật đầu, Bồ Tát tất là muốn tăng thêm hắn nghiệp lực, mượn cơ hội đem hắn đuổi ra địa phủ. Chỉ là trong lòng hắn cũng kỳ quái, Tôn Ngộ Không kim cô bổng uy lực hắn từng thấy, ngày hôm nay làm sao có chút vô lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.